99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Quả nhiên là các nàng làm. Lệ Tư Thừa nơi nào sẽ trả lời nàng? Thấp mắt thấy hướng Tô Thiên Từ, lưu một hơi liền có thể. Cái khác, để ta giải quyết. Phú bà tâm lý cái lộp bộp, quá sợ hãi. Nàng biết rõ, Lệ Tư Thừa tuyệt tuyệt đối với có cái này năng lực. Thế hệ trẻ tuổi bán là Lệ Tư Thừa cái tên này. Hơi lớn tuổi chút, thì là bán Lệ ra mặt mũi. Nhất là công an cơ quan. Loại này tồn tại, bán thì là lão thủ trưởng Lệ tầm mặt mũi. Bất luận là cái nào loại thế lực, đều đầy đủ để cho hắn có vốn liếng nói ra một câu nói kia. Tô Thiên Từ hít mũi một cái. Nhìn xem cái kia phú bà rõ ràng hù dọa mặt, một cái bước xa luồn lên, cả người bay vọt đứng lên, một cước liền đá về phía nàng hạ bàn. Cái kia phú bà mổ heo một dạng tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho chung quanh đám bạn bè đều rối rít giật mình. Đang muốn vây quanh hỗ trợ thời điểm, Tiểu Dương tài xế đã ngăn bọn họ lại, tiến lên, còn có vừa mới cái kia an ninh trường học. Cứu mạng a, cứu mạng a. Phú bà giống, sắc mặt kịch biến, cứu mạng a, giết người rồi, gào thét, lộn nhào, luống cuống tay chân. Tô Thiên Từ nhìn xem nàng dọa đến vãi đái vãi cước bộ dáng, trong lòng có chút sảng khoái, trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn. Không báo thù, tại sao có thể, nhưng là, cũng không gấp động thủ, mà là quay đầu đi, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa hơi kinh ngạc. Không đánh, tay bẩn, nàng có càng dễ làm hơn phương pháp, đến giải quyết nữ nhân này. Vừa lúc, tiếng chuông cảnh báo vang lên, nhìn thấy Lệ Tư Thừa về sau, cũng không hỏi xem tiền căn hậu quả, trực tiếp liền đem mấy cái kia phu nhân tóm lấy, đến cục cảnh sát, chép xong khẩu cung, mấy cái phu nhân riêng phần mình bị câu lưu 20 ngày. Hơn 7 giờ tối. Trình U cầm trong tay một sấp văn bản tài liệu, đi vào biệt thự phòng khách. Boss, trà được. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Tô Thiên Từ ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt không nói ra được không hài hòa. Thấy vậy Trình U cực kỳ đau lòng. Tô Thiên Từ cũng không để ý, tiến lên đây cầm qua nàng văn bản tài liệu, mở ra, cười lạnh. Quả nhiên là các nàng. Người đã sớm biết. Trình U hơi kinh ngạc. Trong dự liệu, trừ bỏ các nàng, nàng nghĩ không ra đừng còn có ai đối với mình thù hận lớn như vậy. Thế mà PS như thế ảnh chụp để hãm hại bản thân. Trình U lắc đầu, không nghĩ tới các nàng sẽ hồ đồ như thế. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ à? Ai? Chấm ngoặc kép, người muốn trà đạp bản thân, cái gì cũng đỡ không nổi. Tô Thiên Từ đem tư liệu buông xuống, dương mắt hỏi, cái kia mấy người phụ nhân đâu? Căn cứ ngài ý nghĩa, không đi cố ý tạo áp lực, đã đều bị bọn họ người bảo lãnh ra. Trình U nói ra, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Vì sao, cái kia mấy người phụ nhân như vậy khi dễ ngươi? Ngươi làm gì còn muốn cho bọn họ được thả ra? Trong khi nói chuyện, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa dựa vào ở trên ghế salon, một bộ đã tính trước bộ dáng, không trả lời mà hỏi lại. Ta nhường ngươi làm sự tình thế nào? Ngạch, đều thỏa, chính là, chấm ngoặc kép. Trình U có chút do dự, mới nói, có thể hay không quá độc ác. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, ngươi đã làm gì? Thu mua. Trình U nghe thấy hai chữ này, trong lòng yên lặng bổ sung mấy chữ, là trước đánh, lại thu mua, điển hình đánh một bàn tay đưa viên đường kẹo. Người ta biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Còn hết lần này tới lần khác một cái giám đều không thả ra được. Lớn như vậy dung chuyển, Lệ thị tập đoàn ngày mai khẳng định bên trên kinh tế đầu đề. Díu dít, boss vì lão bà cũng quá bỏ xuống được bàn. A, Tô Thiên Từ giật nảy mình. Cái kia phó trạch thiên công ty, người cũng có thể thu mua sao? Mấy cái khác nữ nhân còn chưa tính, bất quá là leo lên tại chỗ phú bà phía dưới thôi. Thế nhưng là phó trạch thiên tại Khang Thành vài chục năm căn cơ. Không thể nói hủy liền hủy a. Bây giờ không có, nhưng sắp rồi. Lệ Tư Thừa nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thiên Từ, chậm rãi nói, tất cả đều là ngươi công lao. Người nghĩ kế, Tô Thiên Từ một mặt mờ mịt, nàng chỉ là nghĩ đến một cái để cho cái kia phú bà thống khổ biện pháp mà thôi. Làm sao lại thành hắn thu mua phó thị chủ ý cùng công lao? Lệ Tư Thừa chạm đến nàng ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt có chút một nhu, đứng dậy, đi thôi, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.